Chương 1254, 1254, dị năng tổ người tới, 2. Sách, còn quốc dân nam thần, ngươi cái này nông cạn nữ nhân chỉ biết là xem mặt, cái gì nam thần A không phải liền là cái lớn lên đẹp trai khí điểm tiểu minh tinh sao nghe được biển tú. Một bên mũ lười trai thiếu niên không nhịn được phản kích một câu. Cái gì gọi là tiểu minh tinh hắn nhưng là siêu cấp vua màn ảnh quốc tế cấp bậc Lâm Húc Dương, ngươi lại chửi bới thần tượng của ta. Ta muốn cùng ngươi trở mặt biển tú rõ ràng có chút gấp. Một bên Ninh Hoan Tâm một mặt im lặng, cái này là dị năng tổ người sao, nhìn so án chưa giải quyết ba khu không đáng tin cậy nhiều. Đây đều là những người nào a, bất quá, không có nghĩ đến cái này gọi biển tú nữ tử vẫn là Tưởng Lệ Hành fan hâm mộ. Ân, không sai, đơn từ hướng này tới nói, nàng vẫn rất có ánh mắt. Đã các ngươi đều biết thân phận của ta, ta liền không tự giới thiệu mình. Ninh Hoan Tâm thanh âm phá vỡ trong phòng kỳ quái bầu không khí. Ta chính là án chưa giải quyết ba khu người, gọi điện thoại cho ta người chính là ngươi đi. Ninh Hoan Tâm nói, đột nhiên quay đầu, nhìn thoáng qua một bên đang cùng biển tú đấu khí Lâm Húc Dương. Nàng còn nhớ rõ thanh âm của hắn. Là ta. Lúc này Lâm Húc Dương lại khôi phục mình cả lơ phất phơ bộ dáng, vung thong con ngươi nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, không nghĩ tới án chưa giải quyết ba khu còn có ngươi dạng này tiểu minh tinh chậc chậc. Cái này án chưa giải quyết ba khu bên trong thật đúng là ai đều muốn á. Theo Lâm Húc Dương, án chưa giải quyết ba khu vốn chính là cái dư thừa tổ chức, hiện tại càng là xuống dốc không còn hình dáng, nghe nói đoạn thời gian trước còn bị người đoàn diệt qua. Chậc chậc, thật sự là cho bọn hắn mất mặt. A nghe được Lâm Húc Dương, Ninh Hoan Tâm chỉ là nhàn nhạt cười lạnh một tiếng. Nàng đã sớm cảm ứng qua, ba người này trên thân cũng không có linh lực khí tức, nói cách khác bọn hắn không phải huyền môn tu sĩ. Nhưng là ba người này khí tức lại cùng người bình thường hoàn toàn khác biệt. Khí tức của bọn hắn rất cường đại, rất đặc thù. Đã tổ chức của bọn hắn gọi dị năng tổ, Ninh Hoan Tâm cảm thấy những người này hẳn là loại kia thiên sinh tồn ở lấy đặc thù lực lượng người, mà loại lực lượng kia thường thường bị đừng người coi là dị năng, những này không dùng tu luyện liền có thể có được lực lượng cường đại người, từ nhỏ liền hơn người một bậc, tự nhiên xem thường ngày sau tu luyện người trong huyền môn. Bọn hắn là đến lao thiên gia sủng nhi. Tốt, đã tới, an vị đi. Lúc này, một mực không có lên tiếng cái tuổi đó hơi lớn nam nhân rốt cục chậm rãi mở miệng. Ta gọi Ngô Xuyên, là hành động lần này tiểu tổ trưởng. Không biết từ trưởng phòng có hay không cùng ngươi đã nói chúng ta lần hành động này nội dung đâu. Ngô Xuyên nhìn xem Ninh Hoan Tâm, trầm thấp hỏi một câu. Từ trưởng phòng chỉ là đơn giản cùng ta nói qua, nói các ngươi là theo đuổi bắt một con ngàn năm hấp huyết quỷ. Ninh Hoan Tâm nghe được Nô Xuyên, trả lời ngay một câu. Ân. Nô Xuyên ngồi ở trên ghế salon nhẹ gật đầu, thần sắc ngưng trọng, nhiệm vụ lần này rất trọng yếu, con kia hấp huyết quỷ chúng ta đã truy lùng hắn thật lâu, khí tức của hắn đã biến mất rồi 5 năm, ngay tại năm ngoái lại đột nhiên xuất hiện, mà lại một mực dừng lại tại Yến Kinh phạm vi bên trong. Ngay tại 2 tháng trước chúng ta nhận được một vụ án, trong vụ án người tất cả đều bị hút máu khô mà chết. Chúng ta hoài nghi là con kia hấp huyết quỷ làm ra, trước mắt người bị hại đã đạt đến 10 mấy người, còn như vậy phát triển tiếp, sẽ rất nghiêm trọng, cho nên chúng ta mới có thể chuyên đi vào Yến Kinh, dự định đuổi bắt con kia hấp huyết quỷ. Đã có 10 mấy người bị hút máu khô mà chết rồi nghe được Nô Xuyên, Ninh Hoan Tâm có chút khiếp sợ, chuyện lớn như vậy, liền phát sinh ở Yến Kinh, mà nàng lại hoàn toàn không biết gì cả. Xem ra, có chút bộ môn giữ bí mật làm việc, thật sự làm rất khá.